Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 401, phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bồ Y nghe được Vân Thủy giải thích tuy giật mình nhưng lòng lại có yêu tư phương pháp hạ độc hắn đã thấy qua nhiều, nhưng xảo diệu không thể tưởng tượng được như Vân Thủ. Hắn lại lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước Bùi Bội hạ độc, chỉ là độc tính cương mãnh, lại tam đến chết cũng làm cho người khác thấy mà kinh hài. Nhưng so với Vân Thủ hạ độc, hiển nhiên thua kém rất nhiều. Vân Thục ung dung thản nhiên giết chết hơn 10 người, lòng dạ độc ác thật sự khác người thường. Nhưng mà Tiêu Bổ Y nghe nàng giải thích đà dò dàng rất nhiều. A Tú hít vào kim tàm phấn thật có chút tai báp vạ gió. Nếu bọn họ không có ý nghĩ cứu Vân Thủy trong đầu, bọn họ căn bản sẽ không tráng độc. Điều này làm cho Tiêu Bổ Y dỡ khóc dỡ cười, lần đầu phát hiện thì ra cứu người cũng là sai lầm. Nhưng không trung tràn đầy kim tàm phấn mà nói. A Tú bởi vì cách xa hơn một chút cho nên hít vào không đủ để chí mạng, chính mình lại hãm sâu vào trong đó. Theo lý thu vết sớm nên trúng độc, nhưng vì sao đến bây giờ vẫn bình yên vô sự? Tiểu Bồ Y nghĩ mày mà không rõ, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là công lao của dịch cân kinh. Nghĩ đến khi ở Thảo Ngu Vên, Lò Lào Tam cùng Thụp Linh đều trúng on dịch không thể mắc mắn thoát khỏi, bản thân lại bình vên vô sự. Lúc trước Tôn Tư Mạc Đà từng nói qua, mình tập lưu viện dịch cân kinh tà khí bất xàm. Không cách nào sinh sôi tật bệnh, có lẽ đối với loại kim tàm cổ này cùng có khả năng miễn dịch, nghĩ tới đập. Cùng hơn cảm thấy an tâm, Tiêu Bổ Y thoáng an tâm, Vân Thủy nhưng lại lo sợ bất an, trong lòng đối với người như Tiêu Bổ Y có chút sợ hãi. Nàng còn chưa bao giờ thắp qua có người chúng sau khi kim tàm phần vẫn bình chân như vậy. Tiêu Bổ Y đoán không sai, A Tu cũng không phải là mục tiêu của nàng, lại bởi vì cách xa hơn một chút cho nên số lượng kim tàm phơ hít vào n không đủ để chí mạng. Kim tàm cực kỳ khó nuôi, coi như là nàng, đều có chút quy vi trọng cho nên khi hạ cổ chi sử dụng số lượng vừa phải, không muốn lãng phí. Nàng là cháu gái đại miêu vương thương yêu nhất, những năm gần đáp này, vẫn chu vên sử LV chu viện tranh đấu trong nội bộ miêu trại. Đại miêu vương có 3 người con, nhưng Vân Thục cũng đã dần dần có địa vị ngang bằng 3 người nạp. Người miêu cũng không phải như Trung Ngô Vên, nam tôn nữ ti. Phụ nữ nếu có năng lực, thậm chí so với nam nhàn còn muốn UV phong hơn. Vân Thục nhìn như thiên chán vô tà, chỉ là bởi vì tập quán của miêu nữ, nhưng mà nàng có thể điều đình tranh chấp trong miêu trại thì sao có thể dùng hai chữ khờ dại mà hình dung. Chẽn đường có người cướp giết nàng, nàng lập tức bằng thủ đoạn tàn khốc đánh trả. Nàng tấp thân thủ nhanh nhẹn nhưng mà lợi hại nhất hiển nhiên vẫn là bản lãnh hạ độc. Cổ độc có đủ các kiểu các loại, nàng khi người nọ vung đao. Trong nháp mắt đã bắn ra kim tàm phần vô cùng lợi hại. Đến khi trông thấp hai bén có hơn 10 người lao xuống, lại ung dung thản nhiên hạ thêm phân lượng, cố ý nói chu viện kéo dài thời gian. Cũng bởi vì cổ độc phát tác còn cần thời gian, nàng lại trông xinh đẹp. Nhìn bộ dáng khờ dại, lại phối hợp trang sức bạc leng keng, kim tàm phần vô sắc vô vị. Bọn cướp vẫn bất chi bắt giác mà nhập cốc, hồn nhiên không biết đa tráng cổ độc. Vốn tất cả đều dựa theo kế hoạch của Vân Thục, không ngờ tự nhiên nạp sinh chi tiết Tiêu Bổ Y bỗng nhiên đánh ra. Vân Thục nhìn thấp thân thủ của Tiêu Bổ Y, không khỏi bị dọa cho nhạp dựng, thầm nghĩ loại còng phu này. Trong miêu trại ngoại trừ đại tế tự ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ Ba Tư cũng không là đối thủ, không biết người này là từ nơi này chui ra, xem hắn phục sức, lại là đồ bản địa người ba. Nàng nhìn thấy khi Tiêu Bổ Y giải cứu lúc, vốn muốn nhắc nhở, nhưng nghe được Tiêu Bổ Y bảo A Tú bảo vệ mình, lại đột nhiên cải biến ý niệm trong đầu tùy ý để Tiêu Bổ Y trúng độc. Đơn giản là Tiêu Bổ Y mới mở miệng thì nàng đã nghe ra cũng không phải là người địa phương, nàng trí nhớ không kém, ban đầu ở chợ đa cảm thắp khuôn mặt Tiêu Bổ Y xa lạ. Thời khắc này nhớ lại, đã nhận định Tiêu Bổ Y là giả trang, theo dõi nàng đến đây. Tâm địa bất chính, bởi vì một chu viện xưa của miêu trại, đổi với người Trung Ngô Vên. Nàng thật sự không có nửa phần ấn tượng tốt, thậm chí có thể nói là căm thù đền tận xương tủy, cho nên thờ ơ lạnh nhạt chờ mọi người độc phát. Bọn cướp hơn 10 người đều không ngoại lệ chúng kim tàm phấn, lại vận kình chạc trốn, cổ độc theo máu công tâm, lập tức mất mạng. Cho dù là A Tú vốn không phải đối tượng Vân Thủy hạ độc. Vừa vặn cùng ở trong hoàn cảnh nạp, thời gian vừa đến cũng để kháng không nổi, ngã xuống đất ngất đi. Vân Thục khi nhìn thấy Tiêu Bổ Y vẫn uy phong bát diện còn tưởng một ẳng hắn thể chất khác hắn người thường, hơn nữa hắn dù sao vẫn đền chậm một lát. Cho nên cổ độc một mực không có phát tác, nào đầu nghĩ đến cho tới bây giờ. Tiêu Bổ Y vẫn không có dấu hiệu trúng độc cổ độc. Điều này làm cho Vân Thục không khỏi kinh hài khó hiểu, giống như gặp quy vi vậy. có thể giải độc kim tàm phấn của nàng Miêu Cương cũng không phải là không có, nhưng mà bất quá cũng chỉ có 3 người. Tiêu Bó Y là một người ngoại tộc, làm sao có thể phá giải được kim tàm phấn của nàng. Vân Thủy cùng không biết trên đời còn có loại công phu như dịch cân kinh, cùng không biết Tiêu Bổ Y sau khi tập lưu viện dịch cân kinh, trước dịch khí hô vết tinh, sau cài mạch tùy cốt. Sau khi đến cảnh giới cực cao, cho dù đổi lại một người khác cũng không thành vấn đề. Tiêu Bổ Y cần cù lưu viện tập không ngớt, hơn nữa thể chất cùng tinh thần khác hắn người thường, cho nén dịch cân kinh tu tập đột nhiên tăng mạnh, sớm qua cảnh giới khí hô vết tinh 3 tầng, hôm NAV đã đến cảnh giới hoán tùy biến cốt, kim tàm phấn đến chẽn người hắn, cũng như òn dịch vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng mà nàng trời sinh tính quạt cường, dưới sự cưỡng bức của Tiêu Bổ Y thực sự hoàn toàn không sợ. Cho đến khi trông thấy hắn thu đao, ân cần nhìn sang A Tú, nói đến Chu viện cứu Tiêu Vũ. Mới khiến cho Vân Thục hơi cải biến ấn tượng, vỏ luận như thế nào Tiêu Bổ Y này luôn biểu hiện như một nam nhân. Đưa tay lèn tóc lấy xuống một cái ngân châm, Vân Thục cũng ngồi xuống, nhìn sang sắc. Mặt A Tú, Tiêu Bổ Y chỉ cảm thấy một cỗ hương khí xông vào mũi. Nhìn không được hơi ngửa ra sau, Vân Thủy lại cười nói, thế nào, loại ngưỡi như ngươi cũng sợ ta hạ độc sao? Tiêu Bổ Y đối với Vân Thủy dùng lễ đối đài, chỉ sợ cùng Vân Thủy không được rõ ràng, sinh thêm sự cố. Cho nén mới né đi như vậy, nhưng không có nghĩ đến chuyện cổ độc. Nghe được Vân Thủy cưỡi nhạo, có chút đỏ mặt, thoáng qua cưỡi nói, nghe nói cổ độc miêu trại nổi tiếng thiên hạ, tại hạ sao có lý nào mà không sợ. Sau khi nói xong câu đó, hắn mới âm thầm sớp nghĩ thảm nghĩ vết xe đổ còn đó. Hơn 10 người chết ở chỗ này, chính mình không biết tại sao lại không trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự phải cẩn thận, để tránh lật thuyền trong cống rãnh, nhưng vừa rồi vì sao đối với Vân Thục cùng không nửa phần có ý đề phòng. Hắn không biết người miêu hạ độc, thật ra cũng là một mòn học vấn cực kỳ cao thâm, các loại phối hợp nhịp nhàng ăn khớp. Vân Thủy dùng trang sức bạc, nụ cười, giọng điệu, nói chuyện đều là thủ đoạn mê hoặc người khác, hắn trong lúc nhất thời không thể cảnh tinh tự trách nhưng không biết Vân Thục càng cảnh thấy kinh hài hơn. Thầm nghĩ Tập Lương Vương có loại thủ hạ này, thật sự không thể khinh thường. Vân Thủy tuy cảnh giác nhưng vẫn cầm châm nhìn khí sắc A Tú, Tiêu Bổ Y khó hiểu ý nhưng cùng không dám cắt ngang Vân Thủy. Sau một lúc lâu, Vân Thủy rốt cuộc hạ tràm tại nhĩ mòn, giác tôn, lô tức ba trồ đâm xuống. Ngân châm của nàng không ngắn, đâm vào cả nửa cây, lần cuối cùng rút mang theo chút máu. Dưới ánh dương lại phát ra màu vàng nhạt, Vân Thủy đưa ngán châm lên người, rồi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, không việc gì, A Tú rên rỉ một tiếng, đà tinh dập. Mờ mịt nhìn chung quanh nói, lào đại, có chuyện gì vậy? Tiêu Bổ Y đứng lên thi lễ nói, đa tạ quận chủ giải cứu, tại hạ cảm ơn vô cùng. Nhĩ môn, giác tôn, lô tức ba huyệt đạo đều ở xung quanh tai. Quản lý tam tiêu kinh, Tiêu Bổ Y nhìn thấy âm thầm cản nhắc, chẳng lẽ trị liệu cổ độc này phải theo tam tiêu kinh mà ra táp sao? Hắn tại Thảo Nguyên cùng Tôn Tư Mạc học chút ít về thuật, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn hiểu không ít về lý, nhìn thấp Vân Thủy thi pháp tất nhiên theo về lý mà suy nghĩ. Nhưng trong lúc cấp thiết cùng không thể nghĩ rõ ràng được. Thầm nghĩ nếu Tôn Tư Mạc ở đắp, quá nửa rõ ràng đạo lý, nghĩ lại Tôn Tư Mạc đơn giản cho dù khiếu phong giải độc của vô ư một ị nếu như hắn ở đắp đổi phó cổ độc cùng không thành vấn đề. Chỉ là biển người mênh mông thiên hạ to lớn, Tôn Tư Mạc giữa phút này đang đi nơi nào? Vân Thủy nghe được Tiêu Bổ Y cảm kích lại cười nói. Ngươi cũng thật là kỳ quái. Độc là ta hạ, ta giải độc vì sao còn phải cảm ơn ta? Chấm chấm, A Tú vẫn nằm trên mặt đất, chỉ thấy được dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên người Vân Thủy trang sức bạc sáng ngời chói mắt. Làm cho trên người nàng bao phủ một tầng hào quang, xinh đẹp không di sánh được, không khỏi ngẩn ra. Nghe được là Vân Thủy hạ độc, quên trách cứ, hồi lão mới lúng ta lúng túng nói. Quận chủ, chúng tôi cùng ngươi không cừu không oán. Người vì sao phải hạ độc đối với tôi? Vân Thủy đối với hắn lại không để ý tới, đà xoa về người nhảy lên ngựa. Tiêu Bổ Y, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cùng trả lại cho ngươi một nhân tình, đà như vập. Ta và ngươi không thiếu nợ nhau. Tiêu Bổ Y vốn muốn đề cập tới chuyện Tiêu Vũ, nghe nàng nói như vậy. Trong lúc nhất thời cùng không cách nào mở lời, Vân Thủy lại mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Phóng ngựa chạy ra ngoài núi, A Tú chống đờ đứng lẻn. Nhìn về bóng lưng Vân Thủy nơi xa, hồi lòng mới nói, đẹp như đào lý tâm như. Tâm như bò cạp sao, A Tú, ngươi biết là tốt rồi. Tiêu Bổ Y cười rộ lèn, cùng hắn đi về phía ngoài núi. Lần nạp lại không phải theo dõi Vân Thủy, mà là quay lại chỗ nghi chán cùng các huynh đệ thương lượng bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. Mọi người chia làm vài nhóm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. chỗ Tiêu Bố Y xem như không có thu hoạch gì, chỉ có thể trông cậy vào mấy người còn lại có thể có tin tức gì đó. Bọn họ cùng Vân Thủy một đường đi xuống chân núi, nhìn thấp Vân Thủy lại bị một đám người vây lại. A Tú kinh hãi nói, không hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra bọn họ còn có hậu thù. Tiêu Bố Y thị lực nhạy cảm, cũng đã thấp dò đối phương là người Miêu, người cầm đầu lại là Tát Ngòa thủ hạ của Đan Ba Cừu. Những người kia tụ cùng một chỗ thương nghị cái gì? Tiêu Bố Y vì tránh hiểm nghi ở xa xa chờ. Qua thời gian uống cạn chung trà, Vân Thủy tiếp tục đi về phía ngoài núi, bên người lại đi theo hơn 10 người Miêu. Hiển nhiên là bọn họ biết có người muốn bắt cóc quận chủ tăng mạnh hộ vệ đối với Vân Thục. Vân Thủy đi xa, vẫn quay đầu lại ngắm nhìn, tiếng cười khanh khách chu vền tới. Phối hợp với tiếng trang sức bạc đinh đinh đang đang, Tiêu Bố Y nghe xong lại cau mày. Tát Ngòa lại dẫn theo thủ hạ đi về phía trong núi. Khi đi ngang qua hai người Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y không muốn nhiều chuyện, lôi kéo A Tú vọt sang một bén. Tát Ngòa lại hung dữ chừng mắt liếc nhìn bọn họ, muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn dẫn theo thủ hạ rời đi. A Tú cho một ẳng những người này muốn sinh sự, hừ lạnh một tiếng. Tính bọn chúng thức thời, Tiêu Bố Y chân mày cau lại. A Tú, những người này chi là nhân vật nhỏ, không đáng nhắc tới, nhưng đánh chó phái xem chủ nhân, nếu cùng bọn họ có xung đột. Chỉ sợ đắc tội với người Miêu. Trước mắt Lý Hiếu Công giảo hoạt kiệt lực lôi kéo người Miêu, nhưng lại âm thầm phá hỏng quan hệ của chúng ta cùng người Miêu từ chuyện hôm nay có thể thấy được. Trước mắt chúng ta thân ở thế yếu, không cần phái tức giận mà làm việc phái cẩn thận là trên hết. A Tú gật đầu nói, lão đại ta hiểu rõ đạo lý, nhưng vẫn nhịn không được cơn tức này, cái đám con cháu nhà rùa tránh ở chỗ tối toàn sự ám chiêu, lão tử ngẫm lại hận không thể một đao chém chết hắn. Tiêu Bố Y cười khổ. Ta thật ra cũng muốn giết hắn, nhưng Lý Hiếu Công phi thường cẩn thận, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tia vẫn cảm thấy chuyện hôm nay có điểm thật trùng hợp. A Tú đột nhiên nói, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, chúng ta là từ chợ bắt đầu theo dõi Vân Thùy, nhưng mà những sát thủ này lại có chuẩn bị, không biết là từ nơi nào tìm được tin tức. A Tú vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Bố Y gật đầu, bọn cướp này đến thật có chút cổ quái. Tiếp theo chính là đám người Tát Ngõa đến vừa lúc bọn cướp nếu bắt cóc Vân Thủy quá nửa sẽ theo đường đó mà bỏ chạy, chẳng phải sẽ đụng Tát Ngõa sao? Ta nghĩ cho dù chúng ta không ra tay, Vân Thủy cũng sẽ không bị bắt, Vân Thủy cho dù bị bắt cũng sẽ không bị cướp mang đi, bởi vì đã có Tát Ngõa ở bên ngoài chờ. Ở bên ngoài chờ, Tiêu Bố Y làm bầm nói, chờ, A Tú, không ngờ ngươi phân tích rất có đạo lý, đầu ngươi tại sao đột nhiên thông suốt vậy? A Tú trên mặt ửng đỏ, nhưng mà bởi vì trên mặt vốn chính là màu nâu, nên cũng nhìn không ra chân tướng, cho nên ta cảm thấy ở đây có khả năng là một âm mưu. Chính là bắt cóc Vân Thủy, vốn là Lý Hiếu Công cùng Tát Ngõa. Không, hẳn là Lý Hiếu Công cùng Đan Ba Cừu hợp mưu, Tát Ngõa là thủ hạ của Đan Ba Cừu. Tất nhiên đối với Đan Ba Cừu bảo sao nghe vậy, Lý Hiếu Công muốn đả kích chúng ta cho nên phái người giả mạo thủ hạ lào đại người. Đan Ba Cừu, vì sao phải ra tay đối với Vân Thủy? Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi. A Tú chỉ là hơi trầm ngâm rồi nói. Lúc trước lão đại người cũng có nói, Đại Miêu Vương có ba con trai, xưa nay cũng không hòa thuận. Đan Ba Cừu này ra tay đối với Vân Thủy, có khả năng là muốn đả kích Lang Đô Sát Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tú vốn tuyệt không phải người thông minh như thấp đi theo bên người Tiêu Bố Y, nghe được rất nhiều Chu Viện Nhung tai trái vào tai phải ra, nhưng một khắc bị Vân Thủy cứu tinh, trên mặt đất nhìn thấy Vân Thủy lúm đồng tiền như hoa, giống như tiên tử vậy, tim chợt đập thình thịch chán ghét trước đây lại biến thành lo lắng. Vừa rồi luôn cân nhắc tình trạng của Vân Thủy, thuận tiện đem tất cả hoài nghi nói ra. Tiêu Bố Y nghe được A Tú nói đạo lý rõ ràng, tán thưởng nói. A Tú, người quả thực tầu ông minh, ta thật ra cũng có hoài nghi. Ngươi vừa nói như vậy, ta lại cũng cảm thấy, Lý Hiếu Công cùng Đan Ba Cừu cấu kết e ó khả năng thật lớn. Nhưng mà ở đây đã có một vấn đề, Lý Hiếu Công hướng về phía Vân Thủy cầu hôn, Vân Thủy lại là con của Lang Đô Sát Sát, Lý Hiếu Công lại cùng Đan Ba Cừu cấu kết muốn bắt cóc Vân Thủy, chẳng phải có điểm tự mâu thuẫn sao? A Thủy gài gài đầu nói, ta nói quá nửa là sai rồi, Tiêu Bố Y mỉm cười. Vậy cũng chưa chắc, hai người vừa đi vừa nói, sau khi ra khỏi đường núi thì đi về phía đông, nơi đó là Linh Sơn, cũng là nơi bọn họ. Tiêu Bố Y chỉ cân nhắc quan hệ giữa ba con của Đại Miêu Vương cùng Lý Hiếu Công. A Tú lại quay đầu nhìn về phía Vân Thủy biến mất, chỉ thấy mây trắng trôi đi, suối nước xóc xách giống như cử chỉ cùng trang sức bạc ở trên người Vân Thủy đinh đang rung động, không khỏi có chút ngây người. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Vân Thủy ở nơi này thản phận tòn quý. Cho dù là Lý Hiếu Cung gặp cũng phải tất cung tất kính, một nhân vật nhỏ như mình có thể nhìn thấy đã là phúc khí, si tâm vọng tưởng thật sự là không nên. Tiêu Bổ Y đột nhiên lại nói, ta hiểu rồi, hiểu cái gì, A Tú thuận miệng hỏi. Tiêu Bổ Y con mắt hàn quang chợp động, ta nghe nói Đại Miêu Vương tuổi tác đã cao. Sau này bảy quận 13 trại sớm muộn sẽ cấp cho ba con trai quản lý, trước mắt là thói cơ thế lực luân truyền. Nếu nói là truyền giao quyền lợi, người có thể khống chế miêu trại nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Trong đó đương nhiên là có ba con trai của Đại Miêu Vương, còn có đại tế tự ít người gặp kia, ba tư thủ hạ của Đại Miêu Vương. Vân Thủy cũng có khả năng, dù sao nàng cũng rất được Đại Miêu Vương yêu thương. Lý Hiếu Công muốn lấy ba thục đầu tiên phải được miêu trại ủng hộ. Muốn được miêu trại ủng hộ thì phải cùng nhân vật tuyệt đối có thực quyền liên thủ. Nhưng mà tình thế trước mắt cũng không dò làng. Lý Hiếu Công trong lòng cũng không chắc, nếu như ta là hắn mà nói, phương phép sẽ là cùng Vân Thủy kết thân, sau đó nhân cơ hội âm thầm bồi dưỡng một phương thế lực đoạt được quyền khống chế tuyệt đối miêu trại. Tiểu tử Lý Hiếu Công này chân đạp hai thuyền, thật sự đáng giận, nói như vậy, hắn hướng về phía Vân Thủy cầu hôn cũng không phải thật tình. A Tú oán hận nói, Tiêu Bổ Y mỉm cười. Chân tình giả ý ai có thể nói rõ, hắn cùng A Tú một đường tới đây, đã đem tình thế ba Tây phân tích rõ ràng, những cái này thực sự không phải tự nhiên mà phán đoán, mà là Tiêu Bổ Y siêu tập rất nhiều tư liệu, sắp xếp chỉnh lý lại mà được. Dù sao những hoạt động này hắn trước kia cũng đã làm không ý. Thầm nghĩ Lý Hiếu Công nếu thực sự cấu kết đan ba cừu, vậy rất có thể sẽ không bồi dưỡng đan ba cừu, đạo lý đứng trước chịu đòn hắn cũng hiểu được. Hai người đều có đăm chiêu cũng đã đi tới Linh Sơn. Linh Sơn không tính là rất cao, nhưng cây cối rậm rạp xanh tốt tùm, làm cho người ta vừa nhìn tâm tinh sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người dọc theo dư mạch đi lên, đến bên cạnh một dòng suối nhỏ. Theo dòng suối nhỗ ngược dòng lên, đi tới trước mấy căn nhà sàn. Nhà sàn chính là cách gọi kiến trúc kiền lan thức của người Miêu, phía trên là mấy gian phòng trúc, phía trước cột gỗ chống đỡ, gió nhẹ thổi qua, nước chảy róc rách, xa xa nhìn qua, giống như tiên cảnh vậy. Tiêu Bổ Y đạp trên đá vụn bờ sông đi qua, trong lúc nhất thời đà quên tất cả ưu phiền. Nhưng khi lên trúc lâu, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Tản huynh, ngươi bị thương. Trong trúc lâu chi có hai người, Tản Thúc Bảo cùng Sư Đại Nại. Sư Đại Nại vẫn còn không bị sao cả, Tần Thúc Bảo thì lại lộ ra nửa cánh tay. Đang băng bó cho mình, trên băng vải vết máu loang lổ, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Bước nhai tới, Tiêu Bổ Y vội hỏi. Bị thương thế nào? Tần Thúc Bảo ngẩng đầu lên, lắc đầu nói. Không sao, ở đây ai có thể gây tổn thương được cho Tản huynh? Tiêu Bổ Y nhíu mày hỏi. Tần Thúc Bảo trong lòng cảm kích Tiêu Bổ Y hỏi thương thế của hắn trước rồi mới hỏi đối thủ, có thể thấy được người này đối với bằng hữu ân cần. Bản thân lại không nghĩ tới mới ra ngoài, thân đà trúng một kiếm, thật sự thẹn với tín nhiệm của hắn. Nhìn thấy Tần Thúc Bảo nhất thời im lặng, Tiêu Bổ Y ngược lại cảm thấy hỏi hơi đường đột. Thầm nghĩ, cách chương.